Chương 327, tuyệt diệu phối hợp. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 327, tuyệt diệu phối hợp xỉ cả cụ tiên sinh xỉ cả cụ đông nhiên nhìn thấy nạ dạ xỉ cả cụ, Uchiha Nguyệt cùng ụ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ toàn bộ ngốc lăng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ. Chỉ là, không đợi nạ dạ xỉ cả cụ mở miệng nói cái gì thời điểm, ụ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ liền nhìn chằm chằm trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ, cắn chặt môi dưới. Nói ra, xỉ cả cụ, ngươi điên rồi sao? Nhằm nhận thôn đám người kia vây quanh ở nơi nào? Ngươi đi vào làm gì? Nếu là ngươi không có ở nhằm nhận thôn đám người kia trong vòng đây, ngươi còn có thể dẫn người đến đây trợ giúp hiện tại, ngay cả ngươi cũng lâm vào trong vòng đây. Ngươi để cho ta cùng Nguyệt làm sao bây giờ? Nhìn ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ ở nơi nào chỉ trích? Nạ dạ xỉ cả cụ, Uchiha Nguyệt trầm mặc ở nơi nào? Một câu nói đều không nói. Cực kỳ hiển nhiên. Uchiha Nguyệt cảm giác củ dù mà kỳ cờ ti nã nói không sai, nếu là nạ dạ xỉ cả củ ở bên ngoài, còn có thể mang người đến đây trợ giúp mình và ủ dù mà kỳ cờ ti nã. Nhưng là, nạ dạ xỉ cả củ mới vừa hiện thân, liền đi tới Uchiha Nguyệt cùng ủ dù mà kỳ cờ ti nã bên cạnh, cũng chính là những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ trong vòng đây. Cứ như vậy, nạ dạ xỉ cả củ căn bản không giống như là tới tiếp viện. Ngược lại thì giống như cùng ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ chịu chết. Cho nên, đang ở ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ vừa dứt lời thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt liền hít một hơi thật sâu, hỏi xì cả cụ tiên sinh, ngươi có phá vòng vây biện pháp sao? Ha ha, cờ tì nạ, nguyệt, các ngươi thực sự là không có chút nào tin tưởng ta à? Ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, chỉ số quy hơn người nạ dạ xì cả cụ. Một cái liền đoán được ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ dù mạ kỳ cờ tỷ nạ ý tưởng. Chật, tự nạ giả xỉ cả cụ khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, tự tin nói ra, ta nếu dám vào những cái này nhằm nhận thôn nì giả trong vòng đây, khẳng định có biện pháp cứu các ngươi đi ra nguyệt, cờ tỷ nạ, không cần lo lắng, chúng ta chân chính trợ giúp, lập tức phải đến rồi. Ừ, nếu nạ giả xỉ cả cụ đều như vậy nói. Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ chỉ có thể gật đầu hồi phục, đồng thời ánh mắt chuyển rời đến những cái này nham nhẫn thôn nì dạ trên người. Mà những cái này nham nhẫn thôn nì dạ, phát hiện chỉ có nạ dạ xỉ cả cụ một người đến đây trợ giúp, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Không thể nghi ngờ, ngay cả những cái này nham nhẫn thôn nì dạ, đều cảm giác nạ dạ xỉ cả cụ một người là tới chịu chết. Đón lấy. Những cái này nham nhận thôn nhị dạ hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, trực tiếp nhắm ngay Uchiha Nguyệt đám người triển khai tiến công. Thế nhưng, giữa lúc những cái này nham nhận thôn nhị dạ mới vừa đi tới tiến bộ thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh bao phủ ở tại những cái này nham nhận thôn nhị dạ phía trên ạ kỳ mỉ chia lưu. Siêu bội hóa thuật thình thịch đống nhiên, một đạo hắc ảnh bao phủ ở tại những cái này nham nhận thôn nhị dạ phía trên. Chật làm Uchiha Nguyệt đám người ngưng thần nhìn lại thời điểm, thình lình phát hiện đạo hắc ảnh kia chủ nhân, chính là Inosip chỗ tổ ba người Akimi Chia Cáo Gia. Hơn nữa, Akimi Chia Cáo Gia mới vừa hiện thân, liền sử dụng Akimi Chia nhất tộc bí thuật, trong nháy mắt biến thành thân cao chừng 20m cự nhân. Đột nhiên chứng kiến khổng lồ Akimi Chia Cáo Gia xuất hiện, những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ không khỏi xuất hiện vẻ kinh hoàng. Tiếp lấy liền muốn buông tha trước mặt Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ đám người, chuẩn bị trước đối phó khổng lồ Akimi Chia Cáo Gia. Không thể không nói, Akimi Chia Cáo Gia sử dụng siêu bội hóa thuật về sau, nhất định chính là kéo cừu hận cực phẩm. Cái kia khổng lồ vóc người, để Akimi Chia Cáo Gia trở thành hết thể nham nhận thôn nhị ra mục tiêu, ngược lại là giảm bất Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ đám người áp lực. Hơn nữa, sẽ ở đó chút nham nhận thôn nỉ dạ rời đi tiến công mục tiêu thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện nạ dạ xỉ cả củ khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt chỉ thấy bên cạnh nạ dạ xỉ cả củ đột nhiên kết ấn, hoàn thành nạ dạ nhất tộc bí thuật ảnh phùng thuật. Hắc bị ngạn hoa siêu siêu đang ở nạ dạ xỉ cả củ mới vừa hoàn thành kết ấn trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể rõ ràng nhận thấy được. Nạ dạ xỉ cả cụ trên người xuất hiện một cỗ kỳ dị trả cờ dạ ba động. Cũng trong lúc đó bên trong, nạ dạ xỉ cả cụ dưới người bóng dáng, càng là cùng ạ kỳ mỉ chĩa cáo dạ cái kia khổng lồ vóc người xuống bóng dáng dung hợp vào nhau. Chật, cái kia dung hợp lại bóng dáng, nhắm ngay vào ủ trí hạ nguyệt đám người trước mặt tất cả nham nhẫn thôn nì dạ, dọc theo đi qua. Đón lấy, đợi cho nạ dạ xỉ cả củ không chế bóng dáng, cùng những cái này nham nhẫn thôn nì dạ bóng dáng dung hợp một chỗ thời điểm, những cái này nham nhẫn thôn nì dạ thân thể lại toàn bộ cứng ngắc ở nơi đó, đình chỉ đi tới bộ phát nguyệt, cờ tì nạ, nhìn thấy không nhìn trước mặt những cái này nham nhẫn thôn nì dạ cứng ngắc ở nơi đó, nạ dạ xỉ cả củ nụ cười trên mặt không giảm. Mỉm cười nói ra, những cái này nhàm nhận thôn gia hỏa toàn bộ bị ta khống chế được, mau nhanh thu gặt rơi bọn họ chúng ta còn. Có những thứ khác nhiệm vụ muốn làm đây ừ đạt được nạ dạ xỉ cả cụ nhắc nhở, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ nặng nề gật đầu hồi phục, tiếp lấy liền vào công về phía trước mặt những cái này nhàm nhận thôn nì dạ. Hơn nữa, sử dụng siêu bội hóa thuật ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ, đồng dạng đang phối hợp lấy Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ. Thu cắt trước mặt những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ tính mệnh. Đồng thời, bởi vì những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ toàn bộ bị khống chế được duyên cớ, Uchiha Nguyệt đám người muốn thu cắt những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ tính mệnh, quả thực liền như cùng chém dưa thái rau giống nhau đơn giản. Ngắn ngủi mấy phút thời gian qua đi, những cái này nguyên bản vây lại Uchiha Nguyệt đám người nhằm nhận thôn nỉ dạ, lại toàn bộ táng thân ở tại Uchiha Nguyệt đám người trong tay cũng là tại nơi chút nham nhận thôn nỉ dạ toàn bộ bỏ mình thời điểm. Uchiha Nguyệt rốt cuộc minh bạch, vì sao nạ dạ xỉ cả cụ sở hữu tiêu diệt những cái này nham nhận thôn nỉ dạ tự tin hiển nhiên. Nạ dạ xỉ cả cụ đã sớm chuẩn bị xong nạ dạ nhất tộc bí thuật, miễn là ạ kỳ mì triệu cáo dạ hiện thân, hắn ắt có niềm tin không chế được. Trước mặt hết thể nham nhận thôn nỉ dạ, chỉ là... Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ không ngờ tới, nạ dạ xỉ cả củ cùng ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ phối hợp uy lực lớn như vậy. Cho nên, mới vừa Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ đoán giận nạ dạ xỉ cả củ bộ dạng, ngược lại là có vẻ hơi buồn cười. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt đám người, mới vừa thu gặt rơi trước mặt những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ tính mệnh lúc, đồng nhiên lại có một nhóm làng mây nỉ dạ hiện thân ở tại trước mặt bọn họ. Lúc trước, vì đối phó những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cờ tỉ nạ tiêu hao nhiều lắm. Cho nên, nhìn thấy những cái này làng mấy nỉ dạ hiện thân, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cờ tỉ nạ ý nghĩ đầu tiên chính là rút lui trước, đến khi khôi phục thực lực, lại cùng những cái này làng mấy nỉ dạ giao thủ. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt phải ra khỏi nói nhắc nhở nạ dạ xỉ cả cụ thời điểm, ai nghĩ nạ dạ xỉ cả củ ánh mắt lại chuyển tới những cái này làng mây nì dạ trên người. Ngay sau đó tự nạ dạ xỉ cả củ đồng tử bên trong, liền nổi lên một lạnh lẽo sắc ý, chợt hắn liền đối với trước mặt Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cờ tì nạ, chậm rãi nói ra, cờ tì nạ, Nguyệt, các ngươi ở chỗ này hơi chút khôi phục một chút. Lúc này, ý nổi chia liền giấu ở bên cạnh chúng ta, các ngươi cứ nhìn ta, cào dạ còn có ý nổi chia. Như thế nào đối phó những cái này làng mây ní ra đi vừa lúc, chúng ta cũng có thể ở trước mặt các ngươi biểu hiện ở dưới, chúng ta ý nổ xịp chỗ tổ ba người phối hợp đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết